Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 76, giết. Cầu đạt, chống đỡ, ngươi cư nhiên thực sự dám giết bọn họ. Đối diện thủ lĩnh không dám tin nhìn Hades, liền âm thanh đều có chút phát run. Người chơi bình thường nhóm không phải là tuyệt đối sẽ không như thế không chút do dự giết người. Sao? Đã từng đánh chết nhiều cái người chơi bình thường đầu mục, lúc này tâm lý đơn giản là long trời lở đất, người này giết bắt đầu người đến so với bọn họ những thứ này hồng player còn phải tới sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa nhìn cái kia sau giết người chút nào không biến sắc thần tình, rõ ràng sẽ không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Dường như vừa rồi chỉ là giết hai con gà một dạng. Hades liếc mắt, cái này TMD cái gì logic? Chỉ cho phép các ngươi sát nhân thì không cho người khác giết các ngươi sao? Người giết người phải cho ta có điểm tổng, có một ngày cũng sẽ bị giết chết giác ngộ a. Nhỏ như vậy độ lượng cũng dám đi làm người giết người. Hades đều vì bọn họ cảm thấy đỏ mặt. Cảm tình các ngươi Laughing Coffin là chuyên môn quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ đúng vậy. Chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Giết một đàn dê cao liền cười hì hì. Bị giết liền oa oa gọi. Thực sự là say. Hades lúc này căn bản không có cùng bọn họ đáp lời hứng thú. Quơ trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng về nhóm người này xông tới. Như là đã kết thành hận thù 16. Vẫn là toàn bộ giết chết quên đi. Nếu không, chạy một hai ẩn núp hắn đi tập kích bên cạnh hắn thiếu nữ nhóm làm sao bây giờ. Những người này Hades có thể rất thoải mái đối phó. Thế nhưng không có nghĩa là bên cạnh hắn thiếu nữ nhóm đối phó cũng rất nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn ngoại trừ Asuna cùng đồng hương có sức chiến đấu bên ngoài, những người khác cũng đều là sinh hoạt ngoạn gia a. Hades vừa nghĩ tới có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy, trường kiếm trong tay đều huy vũ được nhanh hơn. Giết hắn đi. Đối diện hồng player nhóm dường như cảm thấy Hades muốn đem bọn họ đều lưu lại quyết tâm. Rốt cuộc nhấc lên tâm huyết. Không còn có người phía sau lùi một bước. Mỗi một người đều lớn tiếng kêu la. Một bên cho mình cổ động một vừa nhào về phía Hades phương hướng. Nhiều người như vậy đống cũng đè chết hắn a. Miễn là mọi người đem hắn vây lại. Ngăn chặn hắn né tránh không gian. Nói như vậy một ngày hắn bị công kích được cũng sẽ rơi HP giá trị. HP giá trị về không thì hắn sẽ chết. Những người này trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó chu lên nhằm phía đối diện Hades. Bất quá sự thực chứng minh rồi nhân số bao nhiêu cùng thực lực cao thấp một chút liên quan cũng không có. Ở Hades căn cứ kỹ năng kiếm kỹ phương hướng công kích mà né tránh thời điểm. Trường kiếm của hắn đã ở cho hồng player nhóm không ngừng tạo thành thương tổn. Mặc dù không có kỹ năng như vậy đẹp mắt, thế nhưng liên tiếp động tác kiếm thuật căn bản lại dường như linh dương móc sừng một dạng. Từ các loại góc độ tấn công về phía đối thủ, ta bước trùng kích, trước đạp chạm kích, xoay người thứ kích, nghiêng người thượng thiêu. Đây là kiếm giết người thuật, cũng là giết người nghệ thuật. Từng cái điểm bạo kích giá trị không ngừng từ đỉnh đầu của bọn họ thổi qua. Trong nháy mắt lại có mấy người bị Hades giết chết. Nhưng mà hiện tại chiến đấu kịch liệt lấy hồng player nhóm đều không có quan tâm những thứ này. Bọn họ chỉ là không ngừng phát sinh kiếm kỹ muốn công kích được Hades. Ở Hades kinh khủng kia né tránh năng lực cùng khiến người ta cảm thấy ngất xỉu kiếm thuật phía dưới. Bọn họ chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, căn bản vô tâm đi quan tâm những người khác chết sống. Công kích hắn người phía sau, ở lại chết rồi mấy người sau đó. Trong sân thủ lĩnh đột nhiên nghĩ tới Hades là vì cứu viện phía sau hắn sinh hoạt các người chơi mới. Chỉ có cùng bọn họ chiến đấu, lập tức hướng về phía Hades sau lưng hạt thông đám người chỉ một cái. Muốn công kích Hades người bảo vệ tới quấy giày hắn công kích nhịp điệu. Hồng player nhóm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phân ra một nửa người đến công kích những cuộc sống kia ngoạn gia. Bất kể như thế nào làm, chỉ cần có thể để Hades hoảng loạn một cái, bọn họ có thể bắt lại công kích Hades cơ hội. Hanh, Hades cười lạnh một tiếng, nói thật, những cuộc sống kia các người chơi Hades có thể cứu lời nói sẽ tận lực đi cứu. Thế nhưng thực sự không có cứu lời của bọn họ, hắn cũng sẽ không vì vậy mà hổ thẹn cùng khẩn trương. Đối diện đám người kia xem như là sai chủ ý, bởi vì Hades chỉ là cùng những cuộc sống này các người chơi có duyên gặp qua một lần mà thôi. Không thể nào biết liều lên tánh mạng của mình đi cứu những thứ này không sai biệt lắm coi là người xa lạ sinh hoạt các người chơi. Bất quá Hạt Thông còn là muốn tận lực cứu ra. Hades nhớ tới cái kia đem Sachi cho rằng nữ nhi giống nhau quan tâm cô gái trung niên. Vẫn là đa phần ra vài phần lực chú ý bỏ vào trên người của nàng. Nhất là mới vừa ở nguy hiểm thời điểm, Aji này còn cố ý phát tin tức để Sachi chạy mau. Mặc dù cũng không có chứng dùng, nhưng là thế nào nói cũng là một phần nhân tình. Ở phía sau một đám sinh hoạt các người chơi bị đuổi giết được kêu cha gọi mẹ thời điểm. Hades sau lưng Hạt Thông cũng tao thụ công kích. Hades nhìn một chút từ mặt bên công tới được kiếm kỹ. Vội vã lôi Hạt Thông một bà. Muốn trước mang theo nàng lao ra khỏi vòng vây lại nói. Dù sao hiện tại công kích bọn họ Hồng player nhóm thật sự là nhiều lắm. Bọn họ phát động kiếm kỹ lời nói lại là đảo qua một mảng lớn. Hades có thể xem thấu những thứ này hệ thống phụ trợ hơi có chút khô khan kiếm kỹ tới né tránh. Thế nhưng Hạt Thông cũng không cái này năng lực. Còn như còn dư lại những người khác. Hades cũng chỉ có thể ở tâm lý nói tiếng xin lỗi. Dù sao hắn cũng chỉ có một người. Hades lôi kéo sau lưng Hạt Thông đang chạy gian lại tránh thoát mấy lần kỹ năng công kích. Những thứ này công kích ở hệ thống phụ trợ chỉ có thể lấy cố định quỹ tích tới công kích. Một ngày xem thấu công kích góc độ, thậm chí so với phổ thông công kích đều tốt tránh một ít. Nếu như nơi đây không phải thế giới game lời nói 090, Hades hoàn toàn có thể dùng trường kiếm trong tay đi hoặc ngăn cản hoặc đưa tới đem công kích rời về phía còn lại phương hướng. Như vậy hắn thậm chí có thể không cần né tránh, đứng tại chỗ có thể dẫn dắt rời đi những thứ này công kích. Đáng tiếc Kabaya tên kia dường như chưa có nghe nói qua từ lưỡng bạt thiên cân loại này cao cấp. Phát lực kỹ xảo A tương đương Hades ở tâm lý bĩu môi. Vì Kayaba Akihiko Vochi cảm thấy căm tức, liền ở một bên né tránh một bên miên man suy nghĩ thời điểm. Hades cũng không có quên thừa dịp địch nhân ở kỹ năng phía sau cứng còng trạng thái phản kích. Không phải chốc lát, sinh hoạt ngoạn ra bên kia chết vài cái, mà bao quanh bọn họ lắp vinh co phần cũng bị Hades giết chết vài cái. Ở nhanh muốn lao ra khỏi vòng vây thời điểm. Hồng player nhóm chỉ còn lại có một nửa cơ hội, ở trong vòng vây nhìn phía trước bởi vì phát động kỹ năng mà rơi vào cứng còng trạng thái mấy người. Hades buông ra Hạt Thông tay sau đó nhanh như tia chớp tiến lên hướng về phía đối diện hai người. Phủ đầu mấy kiếm, sau đó đang chạy bên trong từ bọn họ trung gian xuyên qua. Kiếm trong tay cầm ngược lấy giống như phía sau đã đâm đi. Ở soạt soạt thủy tinh vỡ nát trong tiếng, phía trước lại có người hướng về hắn phát động công kích. Thế nhưng Hades lại nhanh nhẹn hướng về sau lăn mình một cái đi tới Hạt Thông bên người. Tiếp tục lôi kéo không biết làm sao Hạt Thông hướng bên cạnh chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.